Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 710. Góc truyện audio.com. Lần này Lục Thần không hề theo quân đội xe đã trở về. Lâm thư ký, Mộc Hoa, các ngươi theo chúng ta cùng nhau trở về đi. Lục Thần phát sinh mời. Hai người vừa nhìn thấy đứng ở sân bay chiếc kia thoi hình tọa giá, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Điều này thật sự là một loại không cách nào cự tuyệt mời a, quá thoi giống như một chiến thuyền trưởng thuyền. Thân thể vốn có nhất định hình giọt nước. Phi hành thời điểm không cần sử dụng bất luận cái gì nhiên liệu. Tốc độ cực nhanh hơn nữa quá thoi bên trong không có sóc này. Quan trọng nhất là, thứ này khống chế lại quá đẹp trai. Không cần bất luận cái gì thao tác. Lục Thần nói một câu. Nó sẽ dựa theo Lục Thần ý nguyện phi hành. Không chung, bốn người mặc dù là đứng thẳng trạng thái, vẫn như cũ dị thường bình ổn. Lâm thư ký hai tay phụ phía sau, nhìn bên cạnh mây trắng, dưới chân nhỏ bé kiến trúc, thở dài một tiếng, thực sự không dám tưởng tượng, cửu thiên bên trong gì đó, dĩ nhiên có thể cụ hiện đến hiện thực, lớn tuổi lạc, nếu không, ta thật muốn giống như các ngươi, tại cửu thiên bên trong hào hào xông vào một lần, chỉ là, ta còn hy vọng sống lâu mấy năm, nhìn tương lai trái đất, đến tột cùng sẽ biến thành bộ dáng gì nữa. Tương lai địa cầu dáng vẻ. Lục Thần gặp qua, mặc dù một cái nhìn như tay trói gà không chặt phụ thân. Nữ nhi, cũng có thể một tay ngăn trở bay nhanh ô tô. Bất quá Lục Thần cũng không tính nói cho người khác biết hắn ở vòng xoáy thế giới thấy toàn bộ. Lâm thư ký vẫn luôn cực kỳ chiếu cố Lục Thần huynh muội hai. Lục Thần mỉm cười, nói rằng. Lâm thư ký, ngài mới, chỉ có, hơn 50 tuổi mà thôi. Kỳ thực ta đã thấy niên kỷ so với ngài lớn hơn người. Bọn họ vẫn như cũ vốn có không thua người tuổi trẻ khí lực. Đúng vậy a, Lâm thư ký. Mặc kệ những chuyên gia kia cuối cùng tính ra kết quả gì a, ngược lại hiện tại đã có thể xác định. Chỉ cần cụ hiện thật nhiều thuộc tính. Thân thể của con người sẽ vượt qua nhân loại cực hạn. Đến lúc đó, 50 tuổi nói không chừng chỉ có thể coi là tiểu hài tử đâu. Lý Mộc Hoa nói rằng, Lâm thư ký bị Lý Mộc Hoa làm cho tức cười. 50 tuổi còn là con nít. Ha ha ha ha, tiểu Lý, người có thể thật biết nói chuyện. Bất quá, Lý Mộc Hoa tuy nói chỉ là nói đùa. Nhưng hắn nói cũng không phải hoàn toàn đều là giả thiết. Từ trước mắt Lục Thần tình huống thân thể đến xem. Coi như tứ trọng thiên không có khoa trương như vậy. Nhưng đến ngũ trọng thiên. Thậm chí cửu trọng thiên. Hắn nói tình huống. Cơ hồ là tất nhiên. Nếu có biện pháp. Ai nguyện ý đối mặt cái chết đâu. Lâm thư ký trong mắt cũng dần dần sáng lên. Đúng vậy a, ta đây là đuổi kịp chuyến xe cuối. E rằng vẫn không tính là quá muộn, quảng cáo. Đem Lâm thư ký đưa về nhà. Lúc này sắc trời đã rất khuya. Lục Thần dẫn theo Lục Di cùng Lý Mộc Hoa đi lão tử xiên nướng. Nửa đêm, lão tử nướng sinh ý phá lệ hỏa bạo. Làm Giang Thành chứ danh dân gian quầy ăn vặt. Lão tử tiền lời thực sự không phản đối. Hàng thật giá thật, mùi ngon. Đã trở thành Giang Thành xiên nướng dưới một khối tấm bảng. Lâm thời trống lên tới mười mấy cái bàn. Lúc này đều đã ngồi đầy người. Mọi người vừa ăn xiên nướng, vừa uống bia, nhiệt liệt trò chuyện, chuyện thú vị. Rất nhiều người nói chuyện trời đất trọng tâm câu chuyện. Vẫn là lượn quanh không ra cửu thiên. Chúng ta công hội tuần sau có một chỗ. Ta cũng có thể vào tứ trọng thiên. Một cái thanh niên nhân lớn tiếng nói, nhất thời đưa tới chu vi vài bàn nhân ước ao ánh mắt. Không ít người ghé mắt nhìn về phía tên này thanh niên nhân. Tứ trọng thiên, đây chính là người người đều hướng tới cơ hội a, cho tới bây giờ. Toàn thế giới cũng chỉ có 11 người tiến nhập tứ trọng thiên. Bên trên một nhóm trái đất đồng minh tổ chức 100 người tiến nhập tứ trọng thiên. Còn như cái kia. Một, dĩ nhiên chính là duy ngã độc cuồng.